Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 211, Odin nghĩ cách cứu viện. Đại Hiếu Tử Tho, không tốt, cái kia tồn tại khí tức đột nhiên cường thịnh lên. Tựa hồ có thanh tỉnh dấu hiệu. Bên trong còn hỗn tạp nhi tử ta tho khí tức. Ta phải nhanh đi về nhìn xem. Hét to một tiếng về sau. Odin vội vàng cưỡi trước đó xây dựng tốt thời không môn. Hướng Asgard tiến đến. Nghe vậy, băng xương cự nhân Vương Lao Phi sắc mặt cũng theo đó đại biến. Hắn cắn răng suy tư một chút. Cuối cùng vẫn là đi theo. Người rơm kia tà thần vô cùng kinh khủng. Nếu quả như thật xảy ra chuyện, cái kia mặc kệ là Asgard, địa cầu hay là hắn cự nhân tộc, cơ bản đều chạy không thoát. Cho nên, Lao Phi lựa chọn cùng đi qua nhìn một chút, nếu như cần phải giúp một tay lời nói, còn có thể ra thêm chút sức. Gặp Odin cùng Lao Phi như lâm đại địch, đồng thời hướng Asgard tiến đến, Loki lòng hiếu kỳ trực tiếp liền bạo dạp tới cực điểm. Hai người này là ai, một cái là chúng thần người? Asgard chủ nhân Odin, một cái khác là thống lĩnh cự nhân tộc băng xương cự nhân Vương Lao Phi. Hai người bọn họ đều là vùng vũ trụ này tiếng tăm lừng lẫy cường giả, uy chấn một phương. Thế nhưng Odin cùng Lao Phi trong miệng cái kia tồn tại vẻn vẹn một điểm nhỏ động tĩnh liền đem hai người bọn họ dọa trở thành dạng này, cái này khiến Loki làm sao không hiếu kỳ. Cho nên hắn con ngươi đảo một vòng, tại biết rõ khả năng có tình huống nguy hiểm dưới, vẫn là lặng lẽ đi theo. Một bên khác, Asgard trong mật thất dưới đất, Lôi Thần Thor đang trải qua trong đời nhất chuyện kinh khủng. Vừa mới đem hắn cứu ra phụ thân, lại chính là người bù nhìn. Theo Odin, trên mặt huyết nhục từng chút một rơi xuống. Hoàn cảnh chung quanh càng ngày càng đen tối. Nguyên bản mỹ lệ mê người Asgard, dần dần trở nên bắt đầu vặn vẹo. Cuối cùng biến thành một mảnh cùng trước đó giống nhau như đúc hắc ám không gian, mà những nụ cười kia quỷ dị Asgard người cũng cùng Odin đồng dạng, huyết nhục chóc ra, biến thành người bù nhìn. Thiết mấy giây, Thor liền từ mỹ lệ Asgard rơi vào kinh khủng hắc ám địa ngục. Người bên cạnh, từ Odin cùng một đám Asgard người biến thành vô tận người bù nhìn. Thor quét một vòng chung quanh, phát hiện hắn đã bị người bù nhìn bao vây. Những này đáng sợ người bù nhìn, trên mặt mang quỷ dị nguy hiểm, nhìn chòng chọc vào hắn, mà trước đó giữ chặt Thor, ngụy trang thành Odin người rơm kia, đột nhiên há miệng nói chuyện. Ta thân ái nhi tử, ta có chút đói bụng, người có thể để cho ta bổ sung một điểm cái bụng sao? Không, không thể, không thể, cút ngay cho ta a. Thor điên cuồng gào thét, nhưng là lực lượng bị lột thoát hắn lại bất lực dãy giụa, chỉ có thể mặc cho người rơm này gắt gao kiềm chế ở hai tay của hắn. Sau đó đem một chương che kín răng nhọn miệng rộng duỗi tới. Dưới khắc, Thor trong miệng phát ra thảm thiết, thống khổ hoảng sợ kêu to. Cái mặt này bên trên huyết nhục còn không có chóc ra sạch sẽ, mơ hồ có thể nhìn thấy phụ thân hắn cái bóng người bù nhìn. Thế mà hung hăng một ngụm, từ Thor thân nghiệp mỡ cắn xuống một khối huyết nhục, một cỗ sâu tận xương tủy hàn ý, để Thor cơ hồ muốn bị dọa điên rồi. Hắn bị đè xuống đất, tùy ý người rơm này gặm nuốt, điên cuồng dãy giụa quá trình bên trong. Có thể lờ mờ nhìn thấy đang có từng chương người bù nhìn khuôn mặt tại nhìn chăm chú. Khóe miệng cái kia bôi nụ cười quỷ dị, vô cùng chói mắt, khí tức tử vong càng ngày càng đậm hơn. Thọ ẩn ẩn dự cảm đến, hắn hôm nay khả năng thật phải chết ở chỗ này. Thật xin lỗi phụ thân, nên tiến vào cấm địa. Thật xin lỗi, Thọ trong lòng sám hối, trong mắt lưu lại nước mắt. Nhưng mắt thấy hắn liền muốn gặm sạch sẽ thời điểm, đột nhiên một cỗ lực lượng đánh tới, đem hắn thoát ra ngoài. Thọ trước mắt một bông hoa, phát hiện người bù nhìn toàn bộ đều biến mất. Hắn lại đặt mình vào tại mỹ lệ Asgard bên trong. Nằm dưới đất, Thor đầu tiên nhìn thấy chính là hai tấm gương mặt. Cái khuôn mặt là phụ thân của hắn, chúng thần chi vương Odin. Một khuôn mặt khác là băng xương cự nhân Vương Lao Phi. Nhưng là khi nhìn đến Odin về sau, Thor không khỏi nhớ tới vừa rồi phát sinh sự tình. Hắn bỗng nhiên đánh một cái giật mình. Hét lớn. Giả. Đều là giả. Mơ tưởng lại muốn gạt ta. Nói xong, Thor phảng phất phản xạ có điều kiện. Bỗng nhiên nhảy lên một cái. Một quyền đánh về phía trong mắt của hắn giả Odin. Phát giác được người bù nhìn tà thần dị động về sau. Thor lấy tốc độ nhanh nhất chạy về. Trong lòng vội vàng vô cùng. Không riêng gì bởi vì lo lắng Trần Mặc sẽ tỉnh lại cũng bạo tẩu. Cũng là bởi vì hắn cảm giác được. Con trai mình Thor khí tức. Tựa hồ bị cái kia tà thần dây dưa đến. Hấp tấp đuổi trở về sau. Odin liền thấy Thor ở trong cấm địa nổi điên. Một người nhắm mắt lại. Ngã trên mặt đất. Vừa khóc lại gọi. Bộ dáng buồn cười mà quỷ dị. Một màn này nếu như bị một mình hắn trông thấy coi như xong. Mấu chốt là, băng xương cự nhân Vương Lao Phi cũng theo sau. Cái này mặt ném quá lớn. Hai cái kẻ thù cũ hiện tại mặc dù không thế nào đánh nhau. Nhưng là tương đối cho tới bây giờ đều không có đình chỉ qua. Đặc biệt là những năm gần đây. Đem tương đối trọng tâm dần dần chuyển rời đến song phương trên người con trai. Tổng đến xem. Lôi thần Thor muốn ưu tú một chút. Vì thế, Odin không ít tại Lao Phi trước mặt thổi lắm điều. Khoe khoang. Nhưng mà ai biết, hắn thổi hô khoe khoang nhi tử. Lúc này lại là bộ dáng này. Cho dù là biết cái kia tà thần quỷ dị, cũng vô cùng mất mặt. Đặc biệt là nhìn thấy một bên Lao Phi tại dùng sức nén cười. Odin khuôn mặt đều khí đen. Hắn hơi vung tay. Một cỗ lực lượng đem Thor lôi kéo ra cấm địa. Thoát khỏi tà thần lực lượng xâm nhập. Kỳ thật, Trần Mặc từ đầu tới đuôi đều không có nhằm vào qua Thor. Chẳng qua là bởi vì muốn đem Tô Tĩnh cùng Liễu Ngưng Tiết làm ra thế giới Marvel. Cho nên hơi thức tỉnh một chút. Trần Mặc sau khi tỉnh dậy tiết lộ ra một chút lực lượng. Quấy nhiễu được Thor. Thế là liền có sự tình vừa rồi. Bị Odin lôi ra cấm địa về sau. Thor rất nhanh khôi phục bình thường. Thấy thế. Mặt đen thui không, không Odin há to miệng, muốn nói chút răn dạy lời nói, nhưng mà ai biết hắn còn một chữ chưa hề nói, Thor đột nhiên một cái xoay người đứng lên, nhưng mà lấy bưng tay không kịp xét đánh tốc độ, bỗng nhiên một quyền trùng điệp đập vào Odin trên mặt, Odin thực lực so Thor cường đại hơn rất nhiều, nhưng là hai người khoảng cách rất gần, với lại Odin không có chút nào phòng bị, đánh chết hắn hắn cũng không nghĩ ra. Thor được cứu sau khi ra ngoài phản ứng đầu tiên. Lại là cho hắn lão phụ thân một quyền. Phanh. Thor một quyền này. Cứ như vậy trùng điệp đập vào Odin trên mặt. Giờ khắc này. Không khí động lại. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.